Hồn chủ, chương 43, cấp SS đối cấp S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể hiểu được nếu như không có bá vương bất quá giang, Chu Hành Mã hắn bằng vào thiên phú cấp S hết sức có thể trở thành thí người mới luyện giả nổi danh nhất năm nay, ít nhất sẽ không bị người ta xem nhẹ giống hiện tại. Dương Đại nhíu mày, tiểu tử này khi đăng nhập vào thiên võng gọi hắn là đại lão, kết quả lại muốn khiêu chiến hắn. Được thôi, ta đồng ý, Dương Đại tiếp nhận, làm cho đối phương sớm bỏ đi suy nghĩ, nhận rõ hiện thực cũng tốt. Hồ Lợi nở nụ cười trên mặt, Chu Hành Mã đến từ hành tinh mặt khác, chuyến này tới khiêu chiến Dương Đại, cũng là đang gây hấn với hắn Tây hành tinh, trong lòng hắn tự nhiên khó chịu. Ta đi an bài, giữa trưa ngày mai thế nào? Thời gian ngươi định, Hồ Lợi đứng dậy hỏi. Được, nghe được Dương Đại đáp ứng, Hồ Lợi vỗ vỗ bờ vai của hắn không nói thêm, cấp tốc rời khỏi. Dương Đại cũng không có để Chu Hành Mã ở trong lòng, mặc dù không sử dụng Lương Tử Tiêu, hắn cũng có lòng tin. Điền Bất Trung đánh không lại thì phái 10 vị âm chúng vây công. 10 vị không đủ, vậy thì 50 vị. Một trận chiến này nhất định phải để Chu Hành Mã tuyệt vọng, sau đó không còn dám so với hắn. Trong lòng Dương Đại bắt đầu có chút chờ mong. Giữa trưa ngày kế tiếp, Hồ Lợi tự mình đến đây đón Dương Đại. Dương Đại không mang theo Lương Tử Tiêu, Doanh Kỳ, Liễu Tuấn Kiệt, Thạch Long. Thương Lang đang tu luyện, chỉ đem Trình Ngạ Quỷ, Bạch Vĩ, Điền Bất Trung thu vào không gian linh hồn. Hắn dự định để Chu Hành Mã nếm thử lợi hại của Thiên Cương Đại La kiếm trận. Hồ Lợi biểu hiện rất nhẹ nhàng, không có chút nào lo lắng vì Dương Đại, hai người vừa đi, một bên trò chuyện về thú triều. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn đi vào một sân huấn luyện, lớn bằng một nửa sân bóng, biên giới có lưới sắt bao quanh, cỏ nơi này đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Một thanh niên đang đánh ngồi dưới đất tu luyện. Tầm mắt Dương Đại rơi vào trên người Chu Hành Mã. Dáng dấp tên này cũng rất phong nhã, sắp bắt kịp hắn, thân hình không tính cường tráng, ăn mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean màu lam, y phục hết sức phổ thông. Bất quá ăn mặc quần jean tĩnh tọa, nghiêm túc sao? Chu Hành Mã mở to mắt, tầm mắt rơi vào trên người Dương Đại. Dương Đại mặc một bộ hắc y cổ trang, đây là cơ quan tình báo đặc chế, hắn lười nhác đổi đồ hiện đại. Từ khi sau khi tiến vào thâm vực, tóc của hắn chưa từng cắt qua, hơi dài, vì làm cho hợp với phong cách đại hạ vương triều, hắn hôm nay thoạt nhìn cũng có một chút khí chất tiêu sái. Chu Hành Mã và Dương Đại sinh ra ý tưởng giống nhau. Dáng dấp đối phương phong nhã, nhưng không bằng mình. Chu Hành Mã đứng dậy, chờ đợi Dương Đại đi tới. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng có binh sĩ tụ tập tới, đứng ở đằng sau lưới sắt, chuẩn bị xem chiến. Binh sĩ trong căn cứ đều có tiến vào thâm vực, nhưng nhất định phải theo thứ tự, ấn thời gian tiến vào, hiện thực nhất định phải bất cứ lúc nào cũng có quân đội tọa chấn. Vì kia chính là bá vương bất quá giang sao, quả nhiên là học sinh cấp 3, thật trẻ tuổi. Chậc chậc, lúc này mới bao lâu, hắn đã là tụ khí cảnh tầng 4. Đội trưởng, thật chứ? Không có nói đùa chứ, hắn thiên phú cấp độ SS là thiên phú tu hành sao? Chu Hành Mã xong, hắn mới tụ khí cảnh tầng 3. Các binh sĩ nghị luận ầm ĩ, thân là tu sĩ tụ khí cảnh, thính lực Chu Hành Mã rất mạnh, nghe được Dương Đại đã là tụ khí cảnh tầng 4, sắc mặt hắn biến hóa. Làm sao nhanh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới tiến vào thâm vực chừng 2 tháng liền đi đến tụ khí cảnh tầng 4. Phải biết Chu Hành Mã có thể đi đến tụ khí cảnh tầng 3, dựa vào đều là cơ duyên của động thiên phúc địa. Chu Hành Mã không có hoảng, tới cũng đã tới, hắn muốn dò xét một chút. Hồ Lợi cười giới thiệu bọn họ, tầm mắt Chu Hành Mã sáng rực nói, bá vương, ta đã sớm chờ mong luận bàn với ngươi, muốn biết thiên phú của ngươi là cái gì. Dương Đại cười nói, tốt, ta lập tức để ngươi biết, vô luận thắng thua, đừng mất hòa khí. Chu Hành Mã thấy Dương Đại thái độ tốt, cũng nói theo, đó là tự nhiên. Cường điệu hắn nói chuyện hết sức giống người đại hạ vương triều. Hồ Lợi cười nói, vậy thì bắt đầu đi, chạm đến là thôi. Ta sẽ kịp thời ra tay bảo hộ các ngươi. Chu Hành Mã nâng hai tay, trong lòng bàn tay toát ra liệt diễm màu lam, cháy hừng hực. Mi tâm Dương Đại hiện ra một đầu hắc văn, Trình Ngạ Quỷ, Bạch Vĩ, Điền Bất Trung ba người bay ra, rơi ở trước mặt hắn. Chu Hành Mã ngẩn người, hỏi, ngươi là thiên phú triệu hoán. Dương Đại cười gật đầu, nói, lên đi, hạ gục hắn. Ba người Điền Bất Trung lập tức ra tay, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Cấp tốc giết tới trước mặt Chu Hành Mã, ỷ vào đặc chế của âm chúng, bọn hắn căn bản không sợ lam diễm của Chu Hành Mã, lấn người bay lên, dùng công phu quyền cước đối phó. Luận bản lĩnh, Chu Hành Mã chỗ nào so được ba vị âm chúng trà trộn giang hồ nhiều năm, trực tiếp rơi vào thế hạ phong, bắt đầu bị động bị đánh. Dương Đại thấy thế kinh hãi, ba vị này âm chúng ra tay quá ác độc, khắp nơi là sát chiêu, lão tử nói hạ gục hắn, không phải đánh giết hắn nha. Cách chương.